Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 436 cần thiết từ từ mưu tính. Ai, Lý Nhị lập tức hỏi, Hạng, Vĩnh, Nghĩa, Lưu Tiến gần từng chữ một nói, Lý Nhị lập tức sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Từ hắn quanh thân cũng ngay lập tức xuất hiện ra một cổ lạnh lẽo 10 phần khí lạnh. Đều đông lạnh đến Tô Nhiễm một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng chạy nhanh đôi tay ôm lấy bả vai, các ngươi trước trò chuyện đi. Ta lại đi cho các ngươi nâng chút rượu, nàng cầm lấy khay liền phải đi ra ngoài, Lý Nhị lại một. Phen giữ chặt nàng, không cần, người ngồi xuống cùng nhau nghe, Lưu Tiến nhướng mày. Liền nghe Lý Nhị nói, ta không có gì hảo giấu giếm nàng, Lưu Tiến cũng liền gật đầu. Đệ muội ngươi vội đã nửa ngày. Trước mắt này đó rượu và thức ăn đã đủ rồi. Ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đều là người trong nhà. Chúng ta không cần quá mức khách khí. Tô Nhiễm cũng liền ngồi hạ, rồi sau đó liền nghe Viên Tiên. Sinh hỏi, người kia cư nhiên còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, hắn còn sống được hảo hảo đâu. Lưu Tiến nói lên người này. Hắn cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhớ trước đây, chính là hắn đứng ra trạng cáo Trấn Tây Vương, liệt ra Trấn Tây Vương vài điều tội trạng, sau đó hoàng đế lập tức phái người tra rõ, sau đó lại đào ra như vậy nhiều chứng cứ phạm tội. Mới phán Trấn Tây Vương tử tội, lúc ấy triều dã trên dưới một mảnh hỗn loạn, ông nội của ta cũng gọi người đi hỏi thăm quá người này nơi. Chúng ta thậm chí đều chuẩn bị tốt tử sĩ muốn đi ám sát hắn. Kết quả ai biết, liền ở Trấn Tây Vương phủ hủy diệt sau không lâu, hắn thế nhưng liền biến mất vô tung. Ân, mấy năm nay chúng ta cũng tra qua hắn rơi xuống. Giống nhau cái gì đều không có tra được, người này liền theo không có xuất hiện quá dường như, liền như vậy biến mất. Viên Tiên Sinh như vậy văn nhã người, cũng tức giận đến hung hăng đấm một cái bàn, Lưu Tiến liền càng tức giận. Hắn ngửa đầu đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mới tiếp theo nói, ngay từ đầu chúng ta cũng tưởng không ra, hắn nếu đã đứng ở hoàng đế bên kia, đó chính là có hoàng đế cái này chỗ dựa, hắn vốn nên thăng chức rất nhanh mới đúng, nhưng vì cái gì lại ở ngay lúc này không có tiếng vang. Sau lại ta mới phát hiện, hắn nguyên lai là sửa tên đổi họ. Hiện giờ, hắn chính là An Đông quân giám quân. Người liền ở phía đông quân doanh đợi, chỉ là giám quân. Lý Nhị mày nhăn lại, Lưu Tiến gật đầu. Không sai, chỉ là giám quân, hơn nữa đều đã giam 2-3 năm. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, Lý Nhị lập tức lạnh lùng cười. Viên Tiên Sinh cũng cười. Người này, tự cho là đọc mấy quyển binh thư, lại có điểm thông minh. Lúc trước đi vương phủ tự tiến cử, cũng bị lão vương gia thu vào môn hạ. Nhưng là, lão vương gia nói, hắn thông minh có thừa, trí tuệ không đủ, hơn nữa quá mức tự cao tự đại, như vậy tính tình cần thiết hảo hảo ma một ma, mà ổn mới có thể giao cho trọng trách, nhưng hắn lại tự nhận có tài nhưng không gặp thời. Mấy lần thỉnh cầu lão vương gia phòng hắn tiến quân doanh chỉ điểm các tướng sĩ bài binh bố trận, đều bị lão vương gia cự tuyệt, hắn cũng liền bởi vậy sinh hận. Thế nhưng nắm lấy cơ hội cùng triều đình phái đi Tây Bắc Thái giám thông đồng. Sau đó phản lão vương gia, người này cho rằng hắn làm ra lớn như vậy công tích. Hoàng thượng đối hắn ủy lấy trọng trách đi. Kết quả, nhiều năm như vậy, hắn cũng mới là kẻ hèn một cái giám quân, vẫn như cũ không thể đối quân đội có bất luận cái gì chỉ điểm quyền lợi. Ha ha ha, xứng đáng. Hắn đương hoàng đế là cái ngốc tử sao? Viên Tiên Sinh cười to, nâng chén đau uống một ngụm, chính là, hắn vẫn như cũ còn hào hào tồn tại, Lý Nhị lạnh giọng nói, Lưu Tiến cũng vẻ mặt lạnh băng. Ta sở dĩ cho tới bây giờ còn giữ hắn mệnh, chính là đang đợi ngươi trở về. Hiện tại, chỉ cần ngươi một câu, ta là có thể gọi người đi lấy hắn thủ cấp. Không được. Tô Nhiễm đột nhiên mở miệng, ba nam nhân sôi nổi quay đầu lại nhìn nàng, Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu. Người này hiện tại không thể giết, đến đem hắn lưu trữ làm cái gì? Lưu Tiến hỏi, đương nhiên là lưu trữ trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Như vậy cũng mới hảo cấp các tiền bối rửa sạch oan khuất a. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nói lý lẽ, người này tuy rằng là dẫn phát như vậy đại phong ba người. Chính là hắn đều không phải là phía sau màn độc thủ. Chân chính phía sau màn độc thủ là ai các ngươi đều trong lòng biết rõ ràng. Phải cho các tiền bối rửa sạch rớt hắt ở bọn họ trên người mực nước. Chúng ta cần thiết làm người kia đứng ra. Sự tình nếu khởi với hắn, như vậy lật lại bản án cũng muốn từ hắn bắt đầu. Nhưng nếu giết hắn, chúng ta liền ít đi một cái cớ, giết họ Hạng. Chúng ta giống nhau có thể vì các tiền bối rửa sạch oan khuất. Lưu Tiến lạnh giọng nói, kia không giống nhau, Tô Nhiễm lắc đầu. Hiện tại biên quan đã không có đại trượng, các ngươi đỉnh đầu cũng không có nhiều ít nhưng dùng quân đội. Thực quyền càng là thiếu đến đáng thương, một khi đã như vậy, các ngươi tính toán như thế nào rửa sạch, dùng tiền bối đã từng ở dân gian về điểm này lực ảnh hưởng sao? Chính là các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trừ bỏ Tây Bắc, phía Đông từ các biên quan trọng địa, lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ chúng ta tiền bối công tích? Đặc biệt là hiện tại trường lên này đồng lứa, bọn họ liền càng không biết nàng lời nói kêu ở đây ba người sắc mặt đều dần dần trở nên trắng. Bạch Lý Nhị ngẫm lại gật đầu, người nói không sai, Lưu Tiến cũng thở sâu. Thật không nghĩ tới, đệ muội ngươi thế nhưng còn có thể từ dân tình phương diện suy xét đến như vậy chu toàn. Một khi đã như vậy, chiếu ngươi theo như lời nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi khẳng định chính mình đỉnh đầu cũng còn giữ một chút lực lượng, Tô Nhiễm nhẹ giọng. Nói, Lưu Tiền ánh mắt lóe lóe. Thôi, nơi này đều không phải người ngoài. Ta cũng liền không nói những cái đó hư. Không sai, ông nội của ta lúc trước khẳng định sẽ không ngây ngốc đem sở hữu binh quyền đều giao ra đi. Chúng ta đỉnh đầu vẫn là để lại một chi tinh nhuệ bộ đội, nhưng là muốn giấu giếm được triều đình. Đôi mắt đi, các ngươi này chi bộ đội cũng sẽ không có bao nhiêu người. Liền tính mấy năm nay các ngươi vẫn luôn ở phát triển lớn mạnh. Nói vậy nhân số cũng sẽ không vượt qua 5.000 đi. Tô Nhiễm lại nói, Lưu Tiến trên mặt biểu tình đã từ lúc bắt đầu một chút không vui biến thành. Khiếp sợ cùng kinh hỉ, đệ muội ngươi thế nhưng liền này đó đều có thể đoán được. Hắn vội vàng nhìn Lý Nhị, ngươi dạy nàng, Lý Nhị lắc đầu, không có, đó là, ta đoán, Tô Nhiễm đạm thanh nói, tùy tiện đoán xem là có thể đoán được như vậy chuẩn. Đệ muội, ngươi chẳng lẽ là cũng là võ tướng lúc sau? Lưu Tiến một chút đối nàng nổi lên hứng thú, nếu nói ngay từ đầu hắn kính trọng Tô Nhiễm. Là kính trọng nàng ở Lý Nhị nhất gian nan thời điểm đối hắn không rời không bỏ. Hai vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại nói. Hiện tại hắn đối Tô Nhiễm là thật sự đã sinh ra vài phần nam nhân khâm phục chi tâm, ta không phải. Ta chỉ là một cái thôn cô Tô Nhiễm nghiêm trang trả lời nàng, Lưu Tiến không tin. Một cái thôn cô, thế nhưng có thể có như vậy kiến thức, kỳ thật ta trước kia cũng không biết. Chính là vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện thời điểm ta lại đột nhiên nghĩ đến đây tới, Tô Nhiễm. Biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, Lưu Tiến đều không khỏi nhe răng. Người bình thường, đừng nói nữ tử, ngay cả nam nhân đều không thể tưởng được điểm này. Càng đừng nói đem nhân số đoán được như vậy chuẩn, đệ muội ngươi có biết, cái này số lượng liền ta phu nhân đều không rõ ràng lắm. Phải không? Tô Nhiễm cũng không thấy như thế nào kích động Lưu Tiến kiến. Hắn đối Tô Nhiễm liền càng khâm phục, viên tiên sinh thấy thế vội vàng cười nhẹ, thế tử ngài lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phi. Sẽ bị nàng thông minh kinh đến cũng là đương nhiên, trở về sau ở chung đến thời gian dài quá, ngài chậm rãi cũng thành thói quen, cái này chậm rãi là bao lâu? Lưu Tiến liền hỏi, cái này sao? Cũng liền cái 1-2 năm đi. Viên tiên sinh cười nói, Lưu Tiến lại là cả kinh. Chợt hắn lại sảng khoái vỗ vỗ Lý Nhị bả vai. Hiền đệ, người quả thật là cưới cái hiền nội trợ a. Liền hướng về phía nàng hôm nay lộ ra tới chiêu thức ấy. Ta liền minh bạch ngươi vì sao sẽ cưới nàng. Hiện tại còn kiên trì muốn cho nàng làm vương phi. Ta nếu là có cái như vậy thông tuệ tức phụ, ta khẳng định cũng đem nàng đương bảo a. Nói, hắn lại tất cung tất kính đối Tô Nhiễm chắp tay hành lễ. Đệ muội, vừa rồi Ngô huynh đối với ngươi có điều bất kính, còn thỉnh ngài không cần hướng trong lòng đi. Ngô huynh ở chỗ này hướng ngươi nhận lỗi. Thế tử ngài quá khách khí, ta cũng không có hướng trong lòng đi. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, Lưu Tiến vội vàng cười cười. Một khi đã như vậy, ta đây cũng ít không được muốn ra mặt dày hỏi một chút đệ muội ngươi đối chuyện này là nghĩ như thế. Nào, kỳ thật ta cũng không có quá nhiều ý tưởng, rốt cuộc ta đối quá khứ sự tình hiểu biết không nhiều lắm. Hiện tại ta biết đến phần lớn là ta đoán mò. Bất quá, nếu là đổi làm ta nói, ở như bây giờ nơi trốn chịu người cản tay, lại còn có không thể tùy ý hành động dưới tình huống. Ta khẳng định không thể dùng chính mình nhất am hiểu thủ đoạn. Bởi vì nhất định đã có người ở nhìn chằm chằm, ta có thể làm, chính là đổi một loại bọn họ ai đều không thể tưởng được phương thức. Từ từ mưu tính, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, kia. Như thế nào cái từ từ mưu tính pháp? Cái này, kỳ thật ta còn không có tưởng hảo. Tô Nhiễm buông tay. Ta nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm. Vừa rồi nói những lời này đó cũng chỉ là căn cứ vào ta biết nói cấp ra tới kết luận, ngươi có thể. Nghĩ vậy chút cũng đã thực không tồi. Lưu Tiến liên tục gật đầu. Hắn lại hướng Lý Nhị gật đầu. Ngươi cái này tức phụ cưới đến thật tốt. Nhìn đến nàng, ta như thế nào liền nghĩ tới đã từng bị ông nội của ta cực lực khen quá ngươi tằng tổ mẫu. Nói vậy, nếu ngươi tằng tổ mẫu trên đời nói, nàng hẳn là cũng là cùng đệ muội giống nhau người đi. Lý Nhị tằng tổ mẫu, chính là lúc trước nghiên cứu ra phiên mạch gieo trồng phương pháp đệ nhất nhậm trấn Tây Vương Phi. An Đông Hầu Thế Tử như vậy khen, Tô Nhiễm thâm giác chính mình không đảm đương nổi, nhưng Lý Nhị lại một phen nắm lấy tay nàng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hết chương.